chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chế tạo cơ tới tay. Sản xuất hàng loạt, hoàn thành. Lâm Tử Phàm vừa mừng vừa sợ. Vui chính là vậy mà hoàn thành nhanh như vậy. Kinh hãi là, dựa theo thời gian để tính, chẳng phải là nói, nữ đế vừa về tới tẩm cung về sau, liền bắt đầu nghiên cứu những này nội y rồi. Lâm Tử Phàm cảm thấy, mình có vẻ như phát hiện cái gì khó lường bí mật. Sẽ không bị mất đầu à? Đột nhiên trước đó một trận hàn ý truyền đến, Lâm Tử Phàm quyết định, nhất định phải chết thủ bí mật này. Ân, mình đêm dài người tận thời điểm dư vị một chút liền tốt. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ chế tạo cơ lẳng lặng nằm tại hệ thống không gian bên trong. Nhìn qua cùng băng vệ sinh chế tạo cơ không có quá lớn khác nhau. Chỉ bất quá tên tuổi không có như vậy vang dội, cũng không có cái gì siêu cấp vô địch, vũ trụ thứ nhất loại hình tiền tố. Lấy ra chế tạo cơ, Lâm Tử Phàm đại khái nghiên cứu một phen, bởi vì thực sự không cần thiết cẩn thận nghiên cứu. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là băng vệ sinh chế tạo cơ phiên bản. Một cái đại hộp, phía trên là cái phễu thêm một cái nút, chính diện thì là xuất hàng miệng. Nha, lần này cũng không tệ, còn có sách hướng dẫn đâu. Lâm Tử Phàm đạt được một chương sách hướng dẫn, kỳ thật chính là một cái tiểu xảo tấm thẻ nhỏ, phía trên rải rác mấy chục chữ, ghi chép phương pháp sử dụng. Cho nên, cùng băng vệ sinh chế tạo cơ khác nhau lớn nhất là con hàng này trừ cần tương ứng vật liệu bên ngoài, còn cần sớm thiết lập kiểu dáng a. Lâm Tử Phàm đột nhiên minh bạch vì cái gì cái này nhiệm vụ là để cho mình thiết kế 10 bộ nội y. Cái này mẹ nó không phải là vì chế tạo cơ mà cố gắng sao? Có kia 10 loại kiểu dáng, vài phút liền có thể làm ra rất nhiều đến. Về phần vật liệu, thật có lỗi, vạn năng kim khâu hướng trong đó ném một cái gì đều giải quyết. Đương nhiên, loại này cũng chỉ có thể làm ra phổ thông nội y. Nếu là muốn quốc sư loại kia băng tằm tơ nội y cái gì, thì cần tướng quan vật liệu đầu nhập trong đó mới được. Bất quá, kia 10 loại kiểu dáng lại là không thể dùng. Lâm Tử Phàm Nam Ni tự nói, trong đầu phác họa mới kiểu dáng. Nữ đế một lần tê phượng các ngay tại nghiên cứu những cái kia nội y, mà lại đều thật thích dáng vẻ. Như vậy, Lâm Tử Phàm liền có trách nhiệm để nó biến vì độc nhất vô nhị tồn tại. Mặc dù nữ đế hiện tại còn chưa triệt để tán thành Lâm Tử Phàm, thành hôn ngày có lẽ cũng còn xa xa khó vời. Nhưng ở Lâm Tử Phàm xem ra, nữ đế chính là nhà mình cô vợ trẻ. Nhà mình cô vợ trẻ thích đồ vật, có thể cho những người khác à? Vậy dĩ nhiên là không thể. Cũng may, đồ đã bán đi, cũng là không cần để ý cái gì bản gốc không bản gốc. Chép thôi, trong đầu, duy mật nhiều như vậy nội y, còn sợ không đủ chép. Cái gì, duy mật quá sốc nổi, ai còn không có từ tiệm đồ lót cổng đi qua sao? Tùy tiện hồi ước mấy cái kiểu dáng đều đủ rất lâu tốt à. Cái gì? Chép người ta kiểu dáng là không đúng. Ta liền dò xét sao? Có bản lĩnh để duy mật đến nữ quyền thế giới cáo ta. Lâm Tử Phàm cười lạnh một tiếng. Hừ hừ hừ. Theo hồi ước, rất nhanh, từng loại kiểu dáng bị Lâm Tử Phàm nghĩ ra đến, sau đó đưa vào chế tạo cơ bên trong. Tùy ý đều có thể dựa theo yêu cầu bắt đầu chế tác. Mặc dù đồng dạng chỉ có một cái nút, nhưng từ một loại nào đó phương diện mà nói, cái này chế tạo cơ yếu so băng vệ sinh chế tạo cơ cao cấp như vậy ném một cái ném. Chỉ ít đè xuống nút bấm về sau, còn có thể thiết kế kiểu dáng, loại hình, nhan sắc cái gì, như vậy, thúc đẩy đi, tùy ý suy nghĩ mấy chục loại kiểu dáng. Cơ hồ không có cải biến, ước chừng một nửa đến từ cùng duy mật, so ra mà nói tương đối sốc nổi, mặt khác một nửa thì lại đến từ phổ thông tiệm đồ lót thường dùng kiểu dáng đỏ trắng đen, trước mắt liền cái này ba loại nhan sắc tốt, về sau lại từ từ thêm, vương nổ cũng nên lưu tại đằng sau không phải, chấm ngoặc kép, về phần loại hình nha, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm có chút đau đầu, loại hình, phổ thông 32 đến 38, A đến G, bất quá G trên cơ bản là dùng không lên, suy tư một lát sau, Lâm Tử Phàm quyết định, 32 cùng 38, đồng thời A, F, G mấy cái loại hình, tùy tiện làm mấy món, phối cái loại hình là được. Về phần 34 cùng 36, B, E, thì là chủ sinh loại hình, dù sao căn cứ Lâm Tử Phàm ký ức mà nói, phù hợp những này loại hình người, là nhiều nhất, nghĩ đến không có vấn đề quá lớn, thực sự không được. Đến lúc đó lại bổ hàng chứ sao? Ong ong ong, chế tạo cơ khởi động. Ong ong tác hưởng, ngắn ngủi mấy phút, một bộ nội y liền bị nó nôn ra. Nhưng nó lại không có đình chỉ, mà là tại tiếp tục công việc. Lâm Tử Phàm đem nội y cầm tại trong tay. Tinh tế dò xét, phẩm tướng có thể xưng hoàn mỹ. Chi tiết phương diện cũng không có vấn đề gì. Mặc dù đều là buộc dây thừng thức thiết kế, nhưng cá nhân ta vẫn cho rằng buộc dây thừng mới là vương đạo. Mặt khác, đầu sợi xử lý có thể xưng hoàn mỹ. Sách, hắc khoa kỹ chính là hắc khoa kỹ. Chấm ngoặc kép, bất quá, ta mẹ nó lúc nào có thể tay cầm nội y soi mói mà mặt không đỏ tim không đập rồi. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là gặp nguy không loạn. Hệ thống. Mẹ a, chưa thấy qua như thế không muốn mặt người. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, mấy phút một bộ, như vậy một giờ ước chừng 10 bộ, một ngày khả năng đồ ngốc, phi, 240 bộ tả hữu. Cái này xuất hàng lượng, cũng không tệ, Lâm Tử Phàm cau mày, lập tức lại buông ra, 240 bộ, nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao, hiện tại thế nhưng là lũng đoạn ngành nghề. Bất quá cũng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Hắc khoa kỹ cũng phải có cái độ không phải. Vài giây đồng hồ một bộ. Làm sao cũng không quá hiện thực. Huống chi coi như cùng hiện đại máy móc so sánh. Cái này chế tạo cơ cũng được xưng tụng thần tốc. Từ tuyến biến thành gần như hoàn mỹ nội y sáo trang chỉ cần mấy phút. Loại này máy móc chỗ nào tìm đi. Nói như vậy, cái này mấy ngày, ngược lại là cần tăng giờ làm việc. Ngày đêm không ngừng đi làm. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Cũng may chỉ cần một mực mở ra, máy móc mình liền có thể vận hành. Cũng không cần ta nhìn chằm chằm vào. Bất quá, vẫn là đừng bị những người khác phát hiện mới tốt. Lâm Tử Phàm âm thầm cảnh giác. Một cái băng vệ sinh chế tạo cơ, người biết, tăng thêm nữ đế ở bên trong cũng chưa tới 10 cái. Ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu là lại đến một trong đó áo chế tạo cơ, bị những người khác phát hiện về sau, như vậy mình nghĩ không bị người ta phát hiện cũng khó khăn. Dù sao, mình tổ tiên di truyền loại chuyện hoang đường này, căn bản không lừa được người. Chỉ cần tra một cái, 100% sẽ lộ tẩy. Sau đó mấy ngày, Lâm Tử Phàm một mực đợi tại hậu cần trong phủ. Cũng may gần nhất cũng không có việc gì cần hắn đi làm. Cũng là mừng rỡ thanh nhàn, mỗi ngày phơi nắng mặt trời. Đồng thời bị xuân hạ thu đông các nàng đùa giỡn một phen. Hoặc là đi phòng bếp dạy bảo tiện nghi đồ đệ Hoắc Tư Tư. Thời gian cũng là trôi qua phong phú, ngược lại là Lý Thượng Thư bên kia, mỗi ngày đều sẽ có người tới một chuyến, cáo chi Lâm Tử Phàm trang trí tiến độ, mà dựa thêm nàng dự đoán, tại mùng 7 tháng 7 trước đó hoàn thành là không có vấn đề. Nhưng nàng cũng có cái nghi vấn, vì sao nhất định phải đuổi tại mùng 7 tháng 7 trước đó? Đối với cái này, Lâm Tử Phàm từ chối cho ý kiến. Cũng không có trả lời. Dù sao, cái này thế giới là không có nghiêu lang chức nữ. Tự nhiên, cũng liền không có Tết Thất Tịch, trừ phi Lâm Tử Phàm nguyên bản bản giải thích một lần. Nếu không, làm sao cũng nói không rõ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.